vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 6, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 6, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Chạng vạng, người ở phim trường dần trở nên thưa thớt. Chỉ còn mấy đoàn làm phim tăng ca tiếp tục quay chụp cảnh đêm. Hiếm khi được xong việc sớm, thấy trời còn sáng, Họa Đường định bụng đến siêu thị gần đó đi một vòng rồi lại về khách sạn. Từ khi thẳng thắn thân phận với Lam Tư Thấm, Chu Dư đã tỏ ra hết sức vui vẻ. Ngay cả một chút ác cảm với Lam Tư Thấm cũng gần như biến mất hoàn toàn. Họa Đường không hiểu lắm suy nghĩ của Chu Dư. Lúc này thấy người kia đi đường cũng hớn hở đến mức cùng tay cùng chân thì không khỏi buồn cười mà mở miệng hỏi. Chu Dư, em vui lắm sao? Chu Dư ngẩn ra, dừng chân, cô xoay người, rũ mắt nhìn về phía Họa Đường rồi gật gật đầu nói. Vui lắm, hôm nay cuối cùng chị cũng thừa nhận chị là vợ em. Chỉ vì vậy, Họa Đường thật sự không ngờ lý do vui vẻ của Chu Dư lại đơn giản đến thế. Cô hơi ngẩng đầu, thấy đôi đồng tử đen bóng của Chu Dư rạng rỡ lấp lánh. Chân thành lại sáng bừng. Không rõ vì sao trong lòng cô cũng ấm áp hẳn lên. Cho dù có ngốc thì người này cũng là một cô ngốc đơn thuần lại nhiệt tình. Thấy đối phương không đáp lời, Chu Dư lại nhỏ giọng gọi. Vợ, vợ ơi, gọi chị làm gì, có vợ thật tốt, em vui lắm, ánh hoàng hôn chói mắt trải dài. Họa Đường nhìn người trước mặt, thất thần một lúc, cô nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là dáng màu nơi chân trời hay là nụ cười của Chu Dư chói chang hơn. Nhưng Chu Dư lại làm cụt hứng, người này hoàn toàn không phát hiện Họa Đường đang ngây người mà duỗi tay ngoéo lấy ngón út của cô. Không ngừng lảm nhảm, vợ, tối nay có thể cho em ăn thêm 2 hộp cơm được không? Hôm qua ăn chưa no, em ngủ cũng không được. Họa Đường hồi tình, nhớ đến tối hôm qua một mình Chu Dư ăn hết 2 hộp cơm. Đêm nay còn muốn nhiều gấp đôi. Cô lập tức phản đối. Chu Dư, buổi tối em ăn nhiều cơm vậy không tốt đâu. Em ăn xong đi chạy bộ. Có được không? Chu Dư lắc lắc tay Họa Đường. Vợ, em muốn ăn nhiều một chút. Có một số người trời sinh đã biết làm nũng. Chu Dư lại càng là nhân tài trong đó. Họa Đường không chịu nổi đối phương mềm giọng nũng nịu, cuối cùng do dự thỏa hiệp, đi chạy bộ thật không? Chu Dư gật đầu như đào tỏi. Họa Đường ăn mềm không ăn cứng, đối mặt Chu Dư luôn bó tay chịu thua, lần này cũng không ngoại lệ, cô mới nghe người ta hừ hừ mấy tiếng đã bại trận. Ậm ừ chấp nhận yêu cầu, hai người đi dạo một vòng trong siêu thị, lại mua cơm chiều ở một nhà hàng gần đó mang về. Khi quay lại khách sạn thì trời đã chập tối. Đoàn phim bao ăn ở, tầng Họa Đường cư trú đa số cũng là những nhân viên trong đoàn. Rất ít có người ngoài. Không ngờ hôm nay vừa bước khỏi thang máy thì hai người đã thấy ngay một gương mặt xa lạ đứng trước cửa phòng. Đối phương có mái tóc ngắn gọn gàng, kính râm che hơn nửa khuôn mặt, trông cô ta có vẻ đã đợi rất lâu. Động tác đi qua đi lại có phần nôn nóng. Họa Đường hơi dừng bước, thấy bộ dáng người này như đang chờ tính sổ thì trong lòng không khỏi căng thẳng. Có lẽ là nghe được tiếng chân, người nọ đột nhiên quay lại, khiến Họa Đường sợ đến mức lui về sau nửa bước, đâm vào lòng Chu Dư. Cô chính là Họa Đường đúng không? Người nọ kích động bước đến, nắm lấy tay Họa Đường. Chào cô, tôi tên Triệu Nghị, là người đại diện của Chu Dư. Triệu gì? Họa Đường hoang mang chớp chớp mắt, nghĩ thầm người này trông cũng chỉ mới 20 mấy, kiểu gì cũng chưa tới nỗi phải gọi gì chứ. Triệu Nghị đọc giống Triệu Di nên Họa Đường nghe nhầm, Nghị trong hữu nghị, tên tôi, Triệu Nghị gượng cười giải thích, cô mang cái tên này 20 mấy năm, bị chê cười không ít lần, thấy vẻ mặt Họa Đường không thích hợp, Triệu Nghị lập tức phản ứng ngay. Họa Đường vỡ lẽ, đang định đáp lời thì tay đột nhiên bị đè nặng, chỉ thấy Chu Dư lạnh mặt, hung tợn hất đi bàn tay Triệu Nghị đang nắm lấy mình. Cảnh cáo, không cho chạm vào chị ấy. Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, cũng may Triệu Nghị đã quen với bản mặt lạnh của Chu Dư. Chỉ vẫy vẫy rồi thu tay lại, chị đến tận đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Họa Đường nói. rồi duỗi tay kéo Chu Dư, ngón trỏ cào nhẹ vào lòng bàn tay đối phương như an ủi. Chu Dư lập tức xìu xuống, tựa như thú dữ xù lông vì lãnh địa bị xâm phạm được chủ nhân vuốt ve. Lại ngoan ngoãn lui về đứng sau họa đường. Hai người có nhìn đến tin tức hôm qua chưa? Triệu Nghị thở dài, có người đứng sau lưng giở trò. Công ty đã lên tiếng thanh minh, hy vọng Chu Dư phối hợp một chút, đăng Weibo chứng minh mình đang ở phim trường. Phóng viên chụp được cảnh gọi là Chu Dư dùng cơm với đạo diễn ở thành phố B, chỉ cần xác định trong khoảng thời gian này. Chu Dư vốn không hề đến thành phố B thì tin đồn sẽ tự khắc sụp đổ. Được, đợi lát nữa tôi sẽ xem em ấy đăng Weibo. Họa đường gật đầu, đã hiểu rõ mục đích chuyến này của Triệu Nghị. Nhận được câu trả lời khẳng định, Triệu Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhỏ giọng hỏi dò, mấy hôm nay Chu Dư không gây phiền toái cho cô đó chứ? Họa đường sửng sốt, cuối cũng nhận ra chỗ nào không thích hợp. Sao chị lại biết tôi? Họa đường chột dạ sờ mũi, giọng cũng hạ thấp một chút. Chị không kinh ngạc vì quan hệ của tôi với Chu Dư sao? Có gì mà kinh ngạc? Chu Dư thích cô không phải là chuyện cả thế giới đều biết sao? Triệu Nghị liếc mắt nhìn Chu Dư một cái, sau đó chơi xấu bổ sung. Cô không biết Chu Dư vào giới chính là để tiếp cận cô à, trong ốp điện thoại của em còn nhét hình cô lúc học cao trung. Ngày nào cũng lôi ra ngắm mấy trăm lần, lúc ngủ còn luôn miệng gọi họa đường. Họa đường, tôi nghe miết mà miễn dịch luôn rồi. Cô vừa nói xong, cửa thang máy lại mở. Mới không để ý một cái đã bị Chu Dư ném vào trong. Tức mất quyền nói chuyện. Vợ, chị đừng tin chị ta. Chu Dư lúng túng định giải thích, nhưng ấp úng nửa ngày vẫn không dặn ra được chữ nào. Chỉ có thể lặp lại. Đừng tin chị ta, Chu Dư, về đưa điện thoại cho chị. Bình thường họa đường rất ít thấy Chu Dư dùng di động. Đương nhiên cũng không để ý trong ốc lưng của cô nàng có giấu thứ gì. Giờ nghe Triệu Nghị nói vậy, cô cũng khó tránh khỏi cảm thấy tò mò. Rốt cuộc trong ốp lưng điện thoại của Chu Dư là tấm ảnh nào của mình? Điện thoại Chu Dư là mẫu cũ mấy năm trước. Họa đường vừa mở ốp lưng đã thấy một tấm hình nhỏ có phần lâu đời rơi ra. Người trong ảnh cầm một tờ giấy khen, cười đến sán lạn, trông vừa ngây ngô lại đáng yêu. Sao em lại có hình chị lãnh thưởng? Họa đường ngẫm nghĩ. Đây là ảnh cô tham gia hội thể thao năm 3 cao trung được giải quán quân môn nhảy xa. Vì chụp đẹp nên còn được treo lên tường triển lãm của trường. Em, Chu Dư ấp úng, ánh mắt đảo vòng quanh, chỉ không dám nhìn thẳng vào họa đường. Em gỡ trên tường triển lãm xuống, thì ra là em làm. Họa đường nổi đóa, năm đó hình cô không cánh mà bay. Cô tưởng rằng mình đắc tội ai nên còn khổ sở suốt một thời gian. Không ngờ đầu sỏ gây tội lại chính là Chu Dư. Vợ, thật xin lỗi, Chu Dư rũ đầu như trẻ con nhận sai. Vợ xinh quá, không muốn cho người khác xem. Họa đường vừa tức giận vừa buồn cười. Hỏi, em gỡ ảnh cũng không bị ai cản sao? Em chờ mọi người tự học buổi tối tan rồi mới đi trộm. Không ai phát hiện, Chu Dư dừng một chút, lại nói, nhưng em về trễ quá. Vừa lúc đụng phải cô giám thị, cô nói em nán lại trường học không chịu về, phạt em viết kiểm điểm một tuần, có ngốc không? Họa đường duỗi tay chọc chọc, vì một tấm ảnh mà viết kiểm điểm suốt một tuần, đâu có đáng, đáng, Chu Dư đột nhiên gật đầu, lại khẳng định lần nữa, đáng mà, ngay cả họa đường cũng không biết, trong thời gian trưởng thành khó khăn, đen tối thì bức ảnh này từng là tia sáng duy nhất của Chu Dư. Nó quý giá hơn bất kỳ thứ gì, cách chương.